Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 648, 648, bị người khác cướp đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm loạn nửa ngày thế mà lại là vì con nhỏ đó. Người đàn ông trước mặt luôn nói Ninh Tịch là vợ hắn. Vậy Sa Tăng thì sao? Lẽ nào con nhỏ đó không phải người phụ nữ của Sa Tăng? Ngay sau đó, Augustine đã không còn tâm tư đâu mà nghĩ đến những thứ này. Gã ta không thể thừa nhận là mình đã từng hạ thủ với Ninh Tịch. Thế nên, Augustine chết sống gì cũng không chịu thừa nhận mình biết Ninh Tịch. Không nói, Lục Đình Kiêu đứng dậy, ánh mắt bế nghễ mang theo cảm giác áp bách phủ chụp xuống. Nếu mày muốn thế, tao có rất nhiều cách có thể khiến mày mở miệng. Trên trán gã Augustine mồ hôi ròng ròng, đánh giá người đàn ông lai lịch bất minh trước mặt. Trong bụng nghĩ thầm, nếu người này có thể khẳng định rằng tất cả là do mình làm vậy thì chắc chắn đã có đủ bằng chứng. Giờ gã ta có nói dối như thế nào đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có thể chịu khổ hơn mà thôi. Cô gái đó, vừa nãy, bị người ta cướp đi rồi. Sau một lúc đắn đo, Augustine quyết định nói thật, tại sao lại bắt cóc Lục phu nhân? Nói, gã hạ sĩ đứng bên cạnh giơ báng súng lên, lại một đòn nữa giáng xuống nện vào Augustine. Đám binh sĩ này tinh khí chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Ngay lập tức trên mặt của gã Augustine đã có thêm một vết rạch dài kèm theo tiếng gào như heo bị chọc tiết. Nói mau, Lục phu nhân bị ai cướp đi? Bằng không tao bắn chết mày. Không đợi Augustine mở miệng, gã thượng úy đi đến trước mặt Lục Đình Kiêu nhỏ giọng nói. Ngài Lục, vừa nãy thông qua kiểm tra camera giám sát biết được vợ của ngài quả thực đã bị một đám người khác bắt đi. Hiện giờ những người đó vẫn đang trong địa phận Philadelphia. Một đám người khác, Lục Đình Kiêu trao mày. Ninh Tịch ở Philadelphia rốt cuộc đã làm gì? Lại chọc phải những ai? Ngài Lục, những người này, e rằng không phải những kẻ bình thường. Gã thượng úy nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Trong đoạn video thu được từ camera giám sát, phát hiện không ít xe bọc thép quân sự, còn cả súng máy hạng nặng nữa. Nghe gã thượng úy thông báo, Lục Đình Kiêu hình như đã có phán đoán, không hề do dự nói. Đi cứu vợ tôi, vậy những người này làm thế nào? Gã thượng úy nhìn Augustine và đám thuộc hạ nằm trên đất. Nếu không bắt chết, Lục Đình Kiêu nghe thế thì lắc đầu. Trong đầu anh lại hiện lên cảnh đám người này dùng lời nói nhục mạ Ninh Tịch, thậm chí còn xé rách quần áo của cô. Vẻ mặt lạnh lùng nói, tôi nhớ là quân đội các anh có một hệ thống thẩm vấn, đúng không? Gã thượng úy thoáng tài đã hiểu ý anh. Ha ha, tôi hiểu ý của ngài rồi. Đám người này cứ giao cho tôi, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng đâu. Làm phiền rồi, Lục Đình Kiêu gật khẽ. Giải đám người này lên xe trước, xong việc rồi mang đi. Gã thượng úy hạ lệnh cho hạ sĩ đứng bên cạnh áp giải đám Augustine lên xe. Giờ phút này, Augustine đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mặt như cho tàn, gã ta vốn nghĩ rằng bị Đường Dạ phế đi đã là kết quả tuyệt vọng nhất rồi, nhưng ai ngờ chuyện đáng sợ hơn vẫn còn chờ ở phía sau. Hệ thống thẩm vấn của quân đội nước X, tuyệt đối là địa ngục Tu La. Nửa tiếng sau, ở một nơi nào đó của Philadelphia, chuyên Bắc Chiên, hai chiếc máy bay Chi-3N đấu đột nhiên xuất hiện trên không trung, cùng với đó là những chiếc xe tăng chiến đấu ngăn cản đám người Sa Tăng lại. Những chiếc xe bọc thép của bọn họ tuy có trang bị vũ khí hạng nặng nhưng khi đối diện với xe tăng chiến đấu của quân đội cũng không dám tự ý hành động. Quân đội của nước X, Phong Tấn thấy vậy không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ động tĩnh tối nay quá lớn khiến quân đội nước X chú ý? Cách chương.